Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, Ngọc Đế Tộc 4 canh cầu nguyệt phiếu. Lần này dị tộc đội ngũ 10 phần hung hãn, có cường đại thạch nhân tộc, có hung hãn bộ tộc ăn thịt người, còn có thú nhân tộc, có ảnh văn tộc, có thiết dực giác tộc. Dị tộc đại biểu cho các loại không giống sinh linh, bọn hắn lẫn nhau ở giữa có tranh đấu, nhưng là cũng sẽ liên hợp cùng một chỗ đối phó nhân tộc, linh yêu tộc hoặc là ma tộc. Trước mắt cái này một chi dị tộc đội ngũ từ thạch nhân tộc cường giả dẫn đầu. Bọn hắn có thể khống chế thổ chi lực lượng, ở khu vực này cứng rắn địa phương, lực chiến đấu của bọn hắn cơ hồ gấp bội. Bọn hắn xuất thủ liền có thể tạo thành cường đại trọng lực khí tràng, có thể gia tăng đối thủ áp lực, tùy tiện nghiền ép đối thủ. Tần gia người lâm vào trọng lực trong khí tràng, đồng thời lọt vào đại lượng thổ chi lực lượng oanh tập. Trong nháy mắt trận hình đại loạn, bọn hắn vẫn như cũ ra sức ngăn cản. Thế nhưng là có mấy tên người Tần gia bị cường đại đất đá lực lượng cho oanh chấn thành trọng thương. Thổ chi lực lượng nghiền ép lực thật là đáng sợ. Hỗn đàn, phá vỡ cho ta. Tần Sở Phong thực lực là người Tần gia bên trong thực lực cường đại nhất. Bộc phát lực lượng có thể so với một cấp tinh văn cảnh thánh nhân. Hắn vũ động chiến binh oanh bạo những này tường đất. Hướng phía trong đó một tôn thạch nhân oanh sát tới. Thạch nhân ngưng tụ đại lượng thổ nhưỡng. Ngưng tụ thành cự thạch người. Nâng lên cường đại nắm đấm hướng phía Tần Sở Phong đánh tới. Dầm dập, Tần Sở Phong lực lượng bị đối phương đánh nổ. Thạch nhân cũng không có cách nào làm bị thương hắn. Lực chiến đấu của hắn xác thực có chỗ hơn người. Chỉ bất quá Tần gia những người khác liền xui xẻo. Sát khí chùa bọn hắn có thể hù đến rất nhiều sinh linh, thế nhưng lại không dọa được thạch nhân. Bọn hắn vốn chính là từ bùn đất dị biến mà thành sinh linh, cực kỳ đặc biệt, có thể không nhìn bất kỳ tâm tình gì quấy nhiễu. Mấy cái trong nháy mắt, Tần gia người đã bị đánh khổ không thể tả. Cũng may bọn hắn đều không yếu, không phải liền bị triệt để địa miểu sát. Tôn Nghệ Tuyên bọn người gia nhập thời điểm chiến đấu, có những dị tộc khác sinh linh cũng hướng phía bọn hắn đánh giết đi qua. Thế nhưng là trọng điểm vẫn là chiếu cố Tần gia những người kia. Trước đây trận chiến kia Tần gia xông lên phía trước nhất, giết không ít dị tộc sinh linh, bọn hắn là trở về trả thù. Phốc phốc, bỗng nhiên cũng không biết từ chỗ nào truyền đến trận trận mùi thối. Trên chiến trường bầu không khí trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Tần gia đầu người trong khi xông, cơ hồ bị những này mùi thối cho hun té xỉu. Bọn hắn chiến lực giảm mạnh, bị thạch nhân tộc người đánh cho hoa rơi nước chảy. Mắt thấy bọn hắn liền bị thạch nhân tộc oanh sát thời khắc, có mấy người cường thế đến giúp cứu bọn họ, không phải Tôn gia người, cũng không phải Võ Đăng người, mà là Dương Vũ, Dương Giật Phàm, Dương Mạn Mê cùng Dương Lộ Lộ bọn hắn. Trong đó Dương Vũ xuất thủ nhanh nhất, hắn không nhìn nơi này mùi thối, như rồng đồng dạng xâm nhập thạch nhân trước đó, đánh ra kinh người chiến lực, Man Nghiêu Quyền. Dương Vũ phảng phất hóa thân thành một đầu Man Nghiêu, nặng nề mà đánh về phía thạch nhân nắm đấm, hai quyền giao thoa, mảnh đá nhao nhao nở rộ lái đi, tôn này thạch nhân cánh tay thế mà bị đánh nát. Không đợi tôn này thạch nhân về quá thần đến, Dương Vũ giống như u linh lẻn đến thạch nhân chỗ ngực. Lại là một cái Man Nghiêu Quyền đánh ra, thạch nhân nhược điểm ở trái tim vị trí. Chỉ cần đánh nổ đối phương thạch tâm, thạch nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch nhân trái tim vị trí mãi mãi cũng là lực lượng phòng ngự mạnh nhất địa phương. Đáng tiếc tôn này thạch nhân vẫn như cũ là không ngăn cản được Dương Vũ cường hãn một quyền. Thạch tâm bị đánh bạo, thạch nhân trong nháy mắt băng liệt. Dương Vũ vừa oanh tạc tôn này thạch nhân về sau, lại hướng phía một vị khác thạch nhân vọt tới. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, không đợi người đá kia kịp phản ứng, hắn thô bạo man quyền từ phía sau lưng đánh một quyền. Man thần tí cường hãn man lực xuyên thấu qua thạch nhân thân thể, trực tiếp đem đối phương thạch tâm đánh nổ rơi. Trong nháy mắt, Dương Vũ diệt hai tôn thạch nhân, giải quyết mấy tên người Tần gia. Người Tần gia nhìn xem Dương Vũ, ánh mắt cũng thay đổi, nội tâm đều bôi qua một tia xấu hổ. Không chờ bọn họ cảm tạ, Dương Vũ đã xông về những dị tộc khác sinh linh. Long Vương chi vị tính là gì? Bản thiếu muốn là Long Hoàng chi vị. Không, là vô địch thi hoàng. Dương Vũ chiến ý dâng trào, địa thét dài một tiếng, biến thành bá đạo man long xâm nhập dị tộc sinh linh bên trong, diệt sát những này dị tộc sinh linh. Hắn vì cái gì có thể tiếp nhận chúng ta hôi nách đâu? Có một hồ nữ hoảng sợ nói, không chỉ là hắn, còn có đồng bạn của hắn cũng không sợ. Xem ra một chiêu này đối bọn hắn vô dụng. Lại có một hồ nữ nói, cái này mấy tên chính là Dương Vũ từng có gặp mặt một lần kia hồ nữ. Lúc ấy Dương Vũ bị các nàng hôi nách hôn đến không biết làm sao. Tại dị tộc cùng Tần gia bắt đầu thời điểm chiến đấu, Dương Vũ liền phát hiện các nàng tồn tại, tranh thủ thời gian lấy ra vài cọng thảo dược vò thành đoàn, chế tạo ra che giấu hôi nách dược dịch. Chỉ cần xóa một điểm tại trên mũi, liền sẽ không lại bị loại này mùi thối cho hôn đến. Các người mấy cái này chồn chịu chết đi. Dương Vũ đối cái này mấy tên hồ nữ không có hảo cảm gì, để mắt tới các nàng về sau, như là thoát dây cung tiễn hướng phía các nàng vọt tới. Không tốt, đế ca ca nhanh cứu chúng ta. Có một hồ nữ hoảng sợ nói, Dương Vũ sức chiến đấu thật sự là quá mạnh, tại các nàng căn bản không có lòng tin cùng nó va chạm. Tranh thủ thời gian phát ra cầu cứu thanh âm, mắt thấy Dương Vũ man quyền rơi xuống trên người các nàng thời điểm, có một đạo mạnh mẽ khí thế lực lượng tập quyền mà đến. Một đạo màu xanh sẫm quang mang cùng Dương Vũ quyền kình va chạm vào nhau. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cường thế lực lượng tập quyền ra, phụ cận sinh linh đều bị chấn động đến đông lệch ra tây ngược lại. Kia năm tôn hồ nữ đứng mũi chịu sào, chật vật lăn lộn trên mặt đất, một điểm quyến rũ phong phạm cũng không có. Dám giết bản hoàng tử ái phi, nhân tộc ngươi chán sống. Một toàn thân hiện ra màu xanh sẫm thiếu niên đối Dương Vũ quát lên nói. Gã thiếu niên này dáng dấp hoàn mỹ vô cùng, khuôn mặt anh tuấn, cương nghị thần sắc, cường tráng vóc người cao gầy, không thể bắt bẻ. Duy nhất không phù hợp nhân tộc thẩm mỹ quan chính là da thịt của hắn đều hiện ra cổ quái màu mực đường vân, giống như là hình xăm trải rộng toàn thân, bao quát gương mặt anh tuấn kia. Hắn đến từ Ngọc Đế tộc, một loại nghe phi thường bá khí chủng tộc, trên thực tế là một loại từ Thánh Đế Ngọc bên trong đản sinh ra ngọc tộc. Nói cách khác, thân thể bọn họ chính là một khối Thánh Đế Ngọc, trải qua không biết bao nhiêu năm biến hóa, hấp thu vô số thiên địa tinh hoa về sau mà mọc ra sinh linh. Ngọc Đế tộc số lượng cực ít, là hiếm thấy mạnh nhất chủng tộc một trong, mặc kệ là tại dị tộc bên trong, vẫn là cùng cái khác đại chủng tộc so sánh, đều có cơ hồ vô địch danh xưng. Cường đại thạch nhân tộc chính là Ngọc Đế tộc phụ thuộc chủng tộc một trong. Trước mắt tôn này Ngọc Đế tộc sinh linh tên là Đế Mặc, là Ngọc Đế tộc một hoàng tử, sức chiến đấu không thể coi thường. Bây giờ vị liền tại dị tộc bảng 20 người đứng đầu liệt kê, dị tộc bảng 6 vạn số lượng, hắn có thể đứng vào 20 người đứng đầu đã rất khủng bố. Dương Vũ có thể cảm ứng được tôn này sinh linh phi phàm, thế nhưng là hắn căn bản không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn xuất quan có một ít thời điểm, cần chiến đấu tôi luyện cuối cùng kia một điểm tì vết, lại hướng đỉnh cấp long biến cảnh giới rào bước tiến lên. Hắn cười lạnh nói, ngươi cứu được các nàng sao? Ngây thơ, băng dược nhận, vô hình băng hàn lưỡi dao nhanh chóng trùng sát ra ngoài. Đây chính là ngay cả thánh nhân cũng có thể xóa bỏ thánh lưỡi đao. Kia mấy tên hồ nữ căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị băng dược nhận trực tiếp chém rụng đầu, chỉ để lại 5 cỗ không người thi. Đế Mặc cảm nhận được phía sau dị dạng về sau, trong nháy mắt giận dữ quát. A, ngươi dám giết ta 5 tên ái phi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vậy ta trước đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dương Vũ cười lạnh một tiếng, băng dược nhận hướng phía Đế Mặc về cắt quá khứ. Đinh đương, Dương Vũ băng dược nhận cắt trên người Đế Mặc về sau, phát ra một trận chói tai thanh âm, thế mà không có cách nào đem Đế Mặc trực tiếp chém giết. Thân thể của hắn cứng rắn như thánh thạch, bất quá băng dược nhận uy lực cũng không chỉ như thế. Có cực hàn băng khí phóng thích ra ngoài, đem Đế Mặc cho đóng băng lại. Ngươi chính là dựa vào dạng này ti tiện thủ đoạn giết ta ái phi sao? Đế Mặc gầm thét một tiếng, từng đạo yêu dị màu mực hình xăm lấp lóe, có lực lượng cường hãn phóng thích ra ngoài, cưỡng ép đem cực hàn băng khí đánh sơ xác, căn bản không đối hắn cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Sau một khắc, Đế Mặc hư không ngưng bát, mặt đất trong nháy mắt có đại lượng thổ nhưỡng nhấp nhô, biến thành thổ trùy hình dạng hướng phía Dương Vũ ám sát quá khứ. Cái này thổ hình mũi khoan thành quá nhanh, mà lại ngay tại Dương Vũ dưới chân. Dương Vũ phản ứng chậm một chút nữa, liền bị cái này thổ trùy ám sát. Bản hoàng tử muốn đem ngươi đâm thành thịt muối, để tiết mối hận trong lòng. Đế Mặc quát to một tiếng, hai tay càng không ngừng kết ấn, thổ chi lực đo xong tất cả hắn trưởng khống phía dưới. Từng cây to lớn thổ trùy đâm hình thành, đem Dương Vũ bao vây lại, tinh diệu khống thổ chi năng, so với thạch nhân tộc còn kinh khủng. Gia hỏa này là thạch nhân tộc hoàng tử sao? Dương Vũ thầm hô nói. Sau một khắc, những này thổ trùy đâm từ 4 phương 8 hướng hướng phía Dương Vũ oanh đâm tới. Mỗi một cây thổ trùy đâm lực lượng đều có thể trực tiếp oanh sát phổ thông thánh nhân. Mấy chục hàng trăm cây thổ trùy đồng thời công kích Dương Vũ, hắn có thể chịu nổi sao? Man mã quyền, Dương Vũ thay đổi quyền pháp, bằng nhanh nhất man quyền xuất kích, càng không ngừng đánh phía ám sát tới thổ trùy gai. Phanh phanh, từng cây thổ trùy đâm bị hắn lấy thế tồi khô lạp hủ đánh nát. Rất nhiều mảnh đá hướng phía 4 phương 8 hướng rơi xuống nước lái đi. Dương Vũ cũng không có thời gian ở chỗ này tôi luyện. Đang đánh nát những này thổ trùy đâm thời khắc, vẫn hướng phía Đế Mặc xung phong liều chết tới. Nhất định phải đem Đế Mặc xử lý, mới có thể hóa giải những này thổ trùy đâm vây tập. Người nhân tộc này rất mạnh, thế nhưng là tại bản hoàng tử trước mặt cũng không đáng chú ý. Long lên, Đế Mặc cặp kia như giống như hổ phách con người lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ nói một tiếng. Hướng phía trước dẫm ra một cước, có sức mạnh không xuống mồ mặt, thổ nhưỡng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Một đầu mấy ngàn trượng thổ long ngưng tụ mà thành, hướng phía Dương Vũ hung hăng nhào cắn. Đây chính là một tôn đại gia hỏa, liền xem như cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân đối mặt đều muốn đau đầu. Đây mới là Đế Mặc cường đại sức mạnh công kích, cái này cũng khó trách hắn có thể xếp vào dị tộc bảng 20 người đứng đầu bên trong. Sức chiến đấu không là bình thường biến thái, bốn phía sinh linh nhìn thấy Đế Mặc thủ đoạn như vậy, đều lui đến xa xa, không dám tới gần. Sợ bị lực lượng của đối phương liên lụy, tôn này Ngọc Đế tộc hào hào lợi hại, Dương Vũ huynh đệ chỉ sợ không chịu đựng nổi. Ta đi giúp hắn, Trương Minh Sơn đem giết một tôn dị tộc sinh linh về sau. Nhìn thấy Dương Vũ gặp phải khốn cảnh, không nhịn được nghĩ đi trợ giúp Dương Vũ. Ân Tố Nhàn ngăn cản hắn nói, người ta đều có lòng tin đoạt được Long Hoàng chi vị. Người mù bận tâm cái gì?